Thể Tu Chi Tổ, chương 97, Liên Thủ Đối Địch, góc truyện audio.com. Tại Linh Minh Yêu Cốc cửa ra vào bên ngoài, có một đầu trắng cánh hắc thân trồn hình yêu thú trốn ở hai khối nham thạch về sau. Tráng kiện tứ chi uốn lượn trên mặt đất, hai mắt giống như hợp không phải hợp, chẳng qua bên trong một cái con mắt có chút trống rỗng. Chính là cái kia hung hoan thú, nó trừ một con mắt không có cách nào khôi phục. Thân thể những bộ vị khác thương thế đã khôi phục, bên ngoài thân bên ngoài tầng kia đã có thể gia tăng phòng ngự lực. Lại có thể mạo xưng làm vũ khí dài nhỏ lông tóc. Cũng đã lớn lên, toàn thân yêu linh lực càng là dồi dào dị thường. Bỗng nhiên, nó hoàn hảo màu đen đôi mắt nhỏ mở ra. Thông qua hai khối nham thạch ở giữa khe hở, nhìn chằm chằm nơi xa. Nơi đó có một người mặc áo đen nhân loại tu tiên giả đang ở hướng phía trước hành tẩu. Thấy rõ người tới về sau, hung hoan thú khẽ nhếch miệng, thở hổn hển, còn lại cái kia mắt nhỏ đỏ bừng, tản mát ra hung ác quang mang. Tại đầu này hung hoan thú trong trí nhớ, trừ cái kia hủy đi ánh mắt nó nhân loại, chính là người này cho thương tổn của nó lớn nhất, nếu không phải cái này gian trá nhân loại. Con mắt của nó thậm chí cũng sẽ không mất đi, không gặp đến người này dần dần tới gần yêu cốc cửa ra vào. Hung hoan thú tứ chi bắt đầu càng không ngừng run run. Phán đoán tên nhân loại này cùng nó khoảng cách, dự định nắm đúng thời cơ. Một kích tất trúng, bởi vì nó biết, cái này cho nó tạo thành qua thương tổn nhân loại. Mặc kệ là hành trình ngắn bạo phát, vẫn là đường dài chạy tốc độ. Đều cùng nó không sai biệt lắm, đệ nhất kích đánh không trúng, thì lại lâm vào truy đuổi chiến. Lục Khôn đang thong thả dục dịch, lúc này hắn tuy nhiên tốc độ vững vàng, nhưng trong lòng khẩn trương không thôi. Thần thức một mực khóa chặt trong túi chữ vật cự linh thuẫn. Hai cánh tay giữa cũng nắm một số phù lục, lấy hắn kim mục thần thông, tại chỗ xa vô cùng, liền phát hiện hung hoan thú chỗ. Không sai biệt lắm cái này một người một thú khoảng cách xa 10 trượng thời điểm. Bọn họ cơ hồ đều có động tác, chỉ gặp hung hoan thú dưới chân kim mang chớp động, tại nguyên lai sở đãi chi địa lưu lại một hố nhỏ. Lục Khôn làm theo hướng ngay phía trước ném ra tầm 10 trượng trung thượng giai uy lực hỏa cầu phù lục. Đây là Lục Khôn tìm Diệp gia huynh muội thật vất vả muốn tới. Ném ra những bùa chú này về sau, Lục Khôn lập tức vận khởi nguyên bạo bộ, quay người liền chạy, đồng thời giữa không trung một thân ảnh bị tạc ra. Lục Khôn lần trước cùng hung hoan thú thời điểm chiến đấu, liền phát hiện cái này con yêu thú hành trình ngắn bạo phát. Cùng nguyên bạo bộ nhất trí kinh người, nguyên cơ hắn cũng là căn cứ từ chính mình nguyên bạo bộ bạo phát khoảng cách cùng phương hướng, để phán đoán thời cơ xuất thủ cùng phù lục công kích phương hướng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thành công cản lại cái này hung thú, chẳng qua cũng chính là trở ngại hạ cái này con yêu thú hành trình ngắn bạo phát. Thuận tiện chọc giận nó, để cho Lục Khôn có thể mang theo đầu này hung hoan thú qua bọn họ mai phục chi địa. Lục Khôn nhìn phía sau nổi giận hung hoan thú, cái kia tầm 10 trương hỏa cầu phù lục vẻn vẹn để nó lông tóc có chút lộn xộn. Không có đối nó tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn trong lòng có chút không cam lòng, nếu không phải vô song côn hợp lực nhất kích, không có cách nào tại cái này ngắn trong nháy mắt hoàn thành. Nếu không vừa mới cũng là đả thương hung hoan thú tuyệt hảo cơ hội. Cả hai chạy nhanh chóng, không bao lâu thì xa cách lối ra khu vực phụ cận. Đi vào một chỗ chọc đồi núi nhỏ trước, ngọn núi nhỏ này đồi cao 4-5 trượng, nhưng là có dài mấy trăm trượng. Giống như một đầu co lại thả sơn mạch, hoàng sắc yêu vụ bao phủ tại sơn mạch đỉnh phía trên 3 trượng nhiều địa phương. Lục Khôn chạy đến cái này dưới đồi núi nhỏ thời điểm. Khuỵ hai chân xuống đạp một cái, người nhẹ như yến địa vượt qua đi qua, phía sau hung hoan thú nếu như muốn theo sát Lục Khôn. Nhất định phải nhảy qua qua, nếu không muốn vòng qua gò núi nhỏ này, ít nhất phải quấn trên trăm trượng khoảng cách. Chờ Lục Khôn nhảy vọt đi qua về sau, hung hoan thú thì xuất hiện tại núi dưới đồi, nó nhìn lấy Lục Khôn chỗ vượt qua cái kia một chỗ gò núi. màu đen mắt nhỏ giữa lộ ra nhân cách hòa ý trào phúng. Lục Khôn vượt qua gò núi về sau, không có tiếp tục chạy trốn, mà chính là vỗ túi chữ vật, một trận quang mang chớp động, chỉ thấy hắn hai tay nắm lấy món kia cự linh thuẫn. Hai tay càng là bành trướng đến cực hạn, Lục Khôn loại này thô phóng khôi ngô tư thái để phía sau hắn mấy người cảm nhận được mãnh liệt cảm giác an toàn. Mấy người bọn họ sở dĩ mai phục tại cái này, là bởi vì tại trên đồi núi để đặt trận pháp, không chỉ có Trầm Mộng Giao Bích Hải Giao động trận. Trung gian còn có chứa Diệp Gia huynh muội một bộ thanh trúc trận. Bộ này trận pháp bị thi pháp giả kích hoạt về sau, thì sẽ tự động phát động, đem địch nhân trước tiên khống chế lại. Cứ việc thanh trúc trận khốn địch uy lực không đủ, nhưng là có nó trì hoãn, Trầm Mộng Giao bố trí ở ngoại vi Bích Hải Giao động trận liền có thể kịp thời bị kích phát. Từ đó đem hung hoan thú vây ở trận pháp bên trong. Sau đó mấy người bọn họ đợt công kích thứ nhất liền có thể đánh vào hung hoan thú trên thân. Lục Khôn vừa mới từ khi gò núi nhảy vọt tới, Diệt Tử Thủy thì kích hoạt thanh trúc trận, tiếp lấy trên đồi núi thì không có động tĩnh, để thần sắc chuyên chú Trầm Mộng Giao sinh ra mấy phần nghi hoặc. Lục Khôn cúi đầu trầm tư, cái này hung hoan thú chẳng lẽ phát hiện có mai phục. Từ bên cạnh lách qua, nếu như ta là hung hoan thú, không tốt, chỉ thấy Lục Khôn hai mắt kim mang bắn ra bốn phía. Dưới chân hỏa quang chớp động, hướng sau lưng Trầm Mộng Giao phóng đi, cậy mạnh đem nàng phá tan. Trước kia Trầm Mộng Giao đứng yên địa phương, ngay sau đó xuất hiện một đạo lóe sáng kim quang. Tốc độ quá nhanh, làm cho người căn bản là không có cách phản ứng. Lục Khôn lại đã sớm chuẩn bị, tại phá tan Trầm Mộng Giao thời điểm, hai tay liền đem quang mang hào phóng thuẫn bài hướng phía dưới đập tới. Vừa vặn nghênh tiếp đạo kim quang này, đang, liên tiếp không ngừng chói tay âm thanh từ thuẫn bài chỗ truyền đến. Lục Khôn cả người trốn ở thuẫn bài về sau, bị liên tiếp liên miên bất tuyệt cường đại công kích từ mặt đất đánh cho đằng không mà lên. Từ dưới đất chui ra ngoài cũng là hung hoan thú. Đầu này xảo trá yêu thú ăn rồi hoàng phi trận pháp thua thiệt. Tại Lục Khôn nhảy vọt gò núi thời điểm, nó cái kia vô cùng cường đại chiến đấu trực giác cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Hung hoan thú tuy nhiên chiến đấu điên cuồng, nhưng cũng không phải người ngu. Thừa dịp Lục Khôn bọn họ ôm cây đợi thỏ thời điểm, ỉ vào móng vuốt sắc bén cùng song chảo nhanh chóng tốc độ, từ dưới đất chui qua, tiến hành phản đánh lén. Trên mặt đất cùng nó có cừu hận trừ Lục Khôn, cũng là Trầm Mộng Giao. Lục Khôn nó không nhiều lắm nắm chắc đánh lén thành công. Nguyên cớ tiếp cận Trầm Mộng Giao, ai biết Lục Khôn phản ứng nhanh chóng như vậy, kịp thời động thân cứu Trầm Mộng Giao. Hung hoan thú nhìn thấy mình tất sát nhất kích bị Lục Khôn phá hư, dứt khoát hướng Lục Khôn khởi xướng liên miên bất tuyệt công kích. Hai tháng trước, Lục Khôn cùng Trầm Mộng Giao là thừa dịp nó bay lên không trung thời khắc, tìm ra nó sơ hở, mà Lục Khôn sơ hở giống như hắn, trên không trung thời điểm, vô pháp trốn tránh công kích. Hung hoan thú bén nhạy phát giác được điểm này, nguyên cớ nó trừ hướng móng vuốt giữa rót vào yêu linh lực bên ngoài, càng đem chân trước cậy mạnh phát huy đến cực hạn, mà lại tinh chuẩn mà khống chế lại mỗi lần bắt đánh lực đạo, không cho Lục Khôn nghiêng. Ngắn ngủi này một hơi ở giữa, đem Lục Khôn đánh vào cao hơn một trượng không trung vô pháp hạ lạc. Phải biết cách mặt đất ba trượng nhiều địa phương cũng là hoàng sắc yêu vụ khu vực, cũng là tu tiên giả ngự khí phi hành thấp nhất độ cao. Lục Khôn nếu là tiếp tục mà tiếp nhận hung hoan thú công kích, rất có thể cơ hội bị hoàng sắc yêu vụ chạm đến. Theo thân thể lên cao, Lục Khôn càng ngày càng khẩn trương. Rốt cục, hung hoan thú cái này một hơi lực sử dụng hết, tiếp lấy nó quay người nhấp nhô, dùng cái kia bị màu đen lông tơ bao trùm cường tráng bắp đùi đạp hướng Lục Khôn thuẫn bài. Lục Khôn làm theo mượn hung hoan thú chuyển đổi chiêu thức thời điểm, cầm thuẫn bài nghiêng, tiếp lấy cả người liền bị cái kia tráng kiện yêu thú chân sau nghiêng đạp bay. Hướng nơi xa bay đi, tà phi ra điểm cao nhất, cách Hoàng Sắc Yêu Vụ vẻn vẹn nửa trượng khoảng cách. Đồng thời, Diệp Gia huynh muội cũng mượn từ Hung Hoan Thú công kích Lục Khôn thời gian. Đem hai thanh chiến kích hợp làm một thể, trở thành một thanh hàn quang bức người đại phủ, cùng Trầm Mộng Giao thanh linh kiếm hướng yêu thú này giáp công mà đi. Hung Hoan Thú trước đó biến chiêu cũng là phát hiện động tác của bọn hắn. Mượn chân sau phản đạp chi lực càng nhanh hơn mà trở về mặt đất. Né tránh cái này cường hãn công kích, song chảo kim quang chớp động, lại muốn tiếp tục tiềm nhập lòng đất, giống như một cái xảo trà ám sát cái này. Nhất kích không trúng thì lui. Cái này một đợt giao thủ ngắn ngủi, để Lục Khôn trong lòng mọi người thật lạnh. Đầu này Hung Hoan Thú so với bọn hắn trong tưởng tượng còn khó quân hơn. Không chỉ có khám phá trận pháp mai phục, mà lại đối mặt nhiều như vậy luyện khí hậu kỳ tu tiên giả. Thế mà thay đổi chính diện điên cuồng chiến đấu phong cách. Từ dưới đất đánh lén, nếu không phải Lục Khôn thân thể cường đại, chiến đấu phản ứng cấp tốc, bọn họ đã giảm quân số. Ngay tại Hung Hoan Thú chui xuống mặt đất thời khắc, mảnh này bùn đất bỗng nhiên biến thành nham thạch hình. Đem Hung Hoan Thú vừa tiến vào bùn đất nửa người trên cố định ở trong đó. Bên ngoài lộ ra nửa người dưới thân thể. Nguyên lai là Phan Su kịp thời sử dụng một chương đỉnh giai hóa đá thuật phù lục. Phan Su hắn xuyên đất đã trở thành bản năng của thân thể. Vừa nhìn thấy Hung Hoan Thú động tác, liền biết nó khả năng chui xuống dưới đất. Nếu để cho nó thành công xuống đất, Lục Khôn không có khả năng kịp thời phòng ngự ở mỗi một lần công kích. Khi đó bọn họ coi như thành đợi làm thịt con mồi. Thì nhịn đau dùng ra chương này đến từ Nhạc Dương Tông đệ tử bùa chú tốt nhất. Không gặp đến Phan Su thời cơ này vừa đúng pháp thuật. Diệp Gia huynh muội cùng Trầm Mộng Giao vui mừng quá đỗi. Bấm pháp quyết, cổ động toàn thân pháp lực, đại phủ cùng thanh linh kiếm tản mát ra khí thế cường đại. Chuẩn xác mà đánh trúng cái này Hung Hoan Thú lộ tại mặt đất bên ngoài thân thể. Ngay cả cái này đỉnh giai pháp thuật cũng bị một kích này dư lực đánh cho gần như vỡ nát. Cái này sóng hung mãnh công kích để Hung Hoan Thú phát ra một tiếng sen lẫn hoán độc trị ý kêu thảm. Phan Su làm theo tại sử dụng xong phù lục về sau. Cùng công kích xong phó gia huynh muội, nhanh chóng hướng Trầm Mộng Giao dựa sát vào. Lục Khôn cũng từ đằng xa cấp tốc gấp trở về, na đạt đến luyện khí tầng 11 bắp thịt pháp lực thông qua phát ra hào quang màu đỏ cự tí. Điên cuồng hướng cự linh thuẫn rót vào, cự linh thuẫn vậy mà biến một vòng to, đem tất cả mọi người cản ở phía sau. Vừa mới làm xong đây hết thảy, lấy Hung Hoan Thú làm tâm điểm, tản mát ra một trận phô thiên cái địa kim sắc ánh sáng. Mỗi một tia sáng đều như cùng một căn kim sắc phi châm pháp khí. Lục Khôn bọn họ đều trốn ở cự linh thuẫn về sau. Không có có thụ thương. Phan Su tại Nhạc Dương Tông đệ tử trong chiến đấu. Mắt thấy qua Hung Hoan Thú tại thụ thương lúc. Sẽ dùng một chiêu này cường hãn quần công pháp thuật. Rút đi tầng ngoài cùng lông tóc. Sau đó bọn họ thì ước định. Đem Hung Hoan Thú đả thương về sau. Lập tức hướng Trầm Mộng Giao dựa vào, Lục Khôn làm theo biết tại phía trước, vì mọi người ngăn trở một chiêu này quần công pháp thuật. Tại cự linh thuẫn sau lưng Phan Su, nhìn thấy trong tay Lục Khôn biến lớn hơn một vòng cự linh thuẫn. Không khỏi có chút nói thầm, đây là cự linh thuẫn phát ra uy lực chân chính hiển hiện. Lấy hắn cự linh thuẫn chất liệu, tối thiểu nhất đại viên mãn tu tiên giả mới có thể kích phát ra loại uy lực này. Không nghĩ tới Lục Khôn tầng 11 pháp lực thì làm đến điểm này. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.